Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 106 giới giải trí lão đại thật xoái 37. chương 106 giới giải trí lão đại thật xoái 37 kia đang ở gặp Internet bạo lực Nam Nhiễm. Đại lão đang làm gì đâu? Chung cư chung, Nam Nhiễm ngồi ở trên sofa, thân thể dựa vào lưng ghế, liền ngồi ở đằng kia. Nhìn Nguyễn Mặc uống dược, dĩ vãng thời điểm mơ siêu tuy rằng Nam Nhiễm thích Dạ Minh Châu, khá vậy. Không thích đến muốn mỗi ngày ôm, 20 giờ không rời tay nông nỗi, hiện tại đâu? Nguyễn Mặc đã bị nàng nhìn chằm chằm nhìn hơn 2 giờ, chẳng sợ hắn hiện tại dần dần thói quen, đã. Không như vậy căng chặt nhưng, bên tai vẫn là có điểm hồng, chờ Nguyễn Mặc đem dược uống xong rồi, Nam Nhiễm bỗng nhiên đứng dậy. Trắng nõn tay chống cái bàn, thò lại gần, nhanh chóng tới gần Nguyễn Mặc khổ, này một thân lúc sau, Nam Nhiễm hôn môi hứng thú tức khắc lấy. Mắt thường có thể thấy được tốc độ cắt giả mơ siêu chép chép miệng, đứng thẳng thân thể, Nguyễn Mặc. Tuy rằng khẩn trương, nhưng hắn toàn bộ lực chú ý đều ở Nam Nhiễm trên người, nàng là cái gì phản ứng. Hắn đương nhiên cảm giác rất rõ ràng, bỗng nhiên, thon dài tay kéo ở Nam Nhiễm thủ đoạn, Nguyễn Mặc. Đứng dậy, đảo mắt, liền đem Nam Nhiễm ôm lấy, Nam Nhiễm nghi hoặc hắn phản ứng, làm gì? Tuy rằng nói, hắn lạnh lạnh, bị ôm cũng rất thoải mái, Nguyễn Mặc không nói lời nào, cũng chỉ là ôm nàng, Nam Nhiễm. Cân nhắc nửa ngày, lại phát bệnh. Nói phát bệnh. Đương nhiên là dạ dày đau, Nguyễn Mặc không phải cái thích nói dối người, cũng không cần phải nói dối, nhưng là hiện tại, xinh đẹp cánh môi giật giật cuối cùng. Mí mắt buông xuống ân, hắn lên tiếng, hắn nói dối, hắn không đau, cũng chỉ là tưởng. Ôm một cái nàng, Nam Nhiễm nghi hoặc nhìn, sẽ không a, nhìn rất lượng khá tốt a, lần này dạ dày đau. Như thế nào còn như vậy lượng? Tiểu Hắc Long ký chủ. Có lẽ này ánh sáng còn không có phản ứng lại đây. Rốt cuộc ai cũng chưa gặp qua tồn tại Dạ Minh Châu, Tiểu Hắc Long một đốn bậy bạ, Nam Nhiễm cảm thấy rất có đạo lý, sau đó liền đem kia thảo dược lại lấy ra tam túi, nhìn hắn uống lên đi xuống, uống xong. Lúc sau không bao lâu, Nam Nhiễm nhìn Dạ Minh Châu này ánh sáng lấy mắt thường có thể thấy được tóc. Độ ở ảm đã mơ siêu nàng sửng sốt này dược là có độc đi. Tiểu Hắc Long ký chủ, trải qua kiểm tra đo lường, dược không có độc tính, Nam Nhiễm bĩu môi, còn có thể đi sao? Nguyễn Mặc sửng sốt, hắn kỳ thật cũng không có cảm thấy này dược uống lên có cái gì khó chịu phản. Ứng thế cho nên không biết nàng vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi như vậy, mà Nam Nhiễm đâu, còn lại là cho. Rằng Nguyễn Mặc suy yếu liền lời nói đều nói không nên lời, ở cùng Nguyễn Mặc đối diện 3 giây đồng. Hồ lúc sau, nàng ôm người liền đi ra ngoài, vừa đi một bên nói thầm chỗ nào tới lang băm. Điểm này bệnh đều xem không tốt, bệnh tình còn càng ngày càng lợi hại, thật là vô dụng, Nguyễn Mặc có. Điểm minh bạch Nam Nhiễm ý đồ, mở miệng ta thân thể không có việc gì, Nam Nhiễm liếc nhìn hắn một cái áo thờ ơ. Tiếp tục đi phía trước đi, lần trước hắn ảm đạm không ánh sáng thời điểm mơ siêu cũng là nói chính. Mình không có việc gì, sao lại làm sao vậy? Sao lại không phải ngất đi rồi? Lần này nói không có việc gì, đại khái chính là lại muốn mau hôn mê thế cho nên Nam Nhiễm đồng chí. Tổng kết ra tới một cái đạo lý, Dạ Minh Châu nói không có việc gì thời điểm. Chính là có việc, như vậy nghĩ, nàng đi ra ngoài bước chân càng lúc càng nhanh, đi ra chung cư, đánh xe. Trực tiếp hướng bệnh viện chạy đến, cũng là xảo, Nam Nhiễm đi này bệnh viện. Liền đúng là Diệp Khuynh Hàn ở cứu giúp bệnh viện, cửa chính vây quanh rất nhiều phóng. Viên, vừa mới bắt đầu, Nam Nhiễm một thân màu trắng ở nhà phục xuất hiện thời điểm mơ siêu phóng viên. Còn không có phản ứng lại đây vị này chính là Nam Nhiễm mơ siêu nàng sẽ cứu như vậy xuất hiện ở chỗ. Này đâu, chủ yếu là nàng từ taxi trên dưới tới lúc sau, còn lôi kéo một người nam nhân, chủ yếu là nam nhân. Kia, diện mạo quả thực không thể bắt bẻ, có cái phóng viên bản năng bạch bạch bạch chụp mấy tấm ảnh chụp. tấu chương xong, hết chương.